Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2 giờ 2 mỗi người một ngã. Không có ấm lòng giải thích tiểu tinh linh. Không có tang thương tuổi tác cổ quái đại thúc. Không có lạnh lẽo cô quạnh ngạo kiều tìm đường chết hệ thống. Có, chẳng qua là một chút quái dị đồ vật. Ngay cả một chút giải thích cũng không có. Bất quá có thể xác định là hiện tại chính mình không biết nguyên nhân gì, bị không hiểu số liệu hóa. Tên họ Usopp, tuổi tác 17, xuất sinh Đông Hải, lực lượng 51, thể chất 4, nhanh nhẹn 32, tinh thần 348, ý chí 5, thiên phú xạ thủ tinh thông LV6, khéo tay LV2, thẻ 0/100, đơn giản thuộc tính giao diện cùng giống nhau võng du, phong cách không có gì quá nhiều phân biệt. Để cho Usopp không quá rõ là không có trang bị lan, không có thùng vật phẩm, còn có một cái tất cả đều là vẽ khô lâu tạp phiến ổ chứa. Tổng cộng có 100 cái thẻ cái rãnh, còn lại Usopp liền không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá làm đắm chìm võng du 80 năm nghiện internet thiếu niên, điểm này sự tình vẫn là không làm khó được hắn. Lực lượng 51 chút, nhìn như không tệ. Bất quá tổng hợp anime trong Usopp lúc này thực lực, lực lượng cơ bản có thể ngang ngửa với đạo lực hẳn là không có vấn đề gì. Thể chất 451 chút, cũng rất bình thường. Làm vô số lần bị đánh bại Usopp đại nhân, bị đòn năng lực vẫn là nhất tuyệt. Cơ bản thuộc về đánh bất tử tiểu cường loại hình. Nhanh nhẹn 32 điểm, 2 giờ, so lực lượng còn ít hơn. Đã không còn gì để nói. Tinh thần 348 điểm. Usopp có chút chát lưỡi. Không trách nguyên lai hắn có thể đủ giác tỉnh Haki quan sát. Còn như ý chí chiến năm cặn bã. Ha ha, trong dự liệu sự tình. Làm một siêu bi quan nhân vật. Cho 5 giờ đã coi như là rất cho mặt mũi. Những thứ này có thể thông qua hay không đúc luyện tăng cường. Còn có cần nghiên cứu thêm chứng. Bất quá tạp phiến ổ chứa nhất định là một cái phi thường châu bò bức đồ vật. Nếu không có trang bị, không có vật phẩm, không có ba lô. Như vậy thẻ khẳng định chính là trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, mà còn trên người những người khác có huyết điều. Chấm ngoặc kép, thẻ nơi phát ra không biết là từ trên người tới đi. Như vậy chẳng phải là hỏng bét. Lạm sát kẻ vô tội cái gì? Ta không làm được a. Chấm ngoặc kép. Coi như đại khái suy đoán ra thẻ từ đâu tới. Bất quá Usopp cũng không có cách nào thử nhìn một chút. Thẻ có cái gì không kỳ hiệu. Giết người nói đơn giản. Làm liền khó khăn. Không có đột phá tâm lý tầng kia chướng ngại. Rất khó khăn. Trừ phi bị uy hiếp có lẽ mới sẽ không có gì áp lực trong lòng. Bất kể. Ta lại không phải là cái gì ma đầu. Thẻ sự tình sau này hãy nói. Mắt trước. Trọng yếu nhất là, ta muốn không muốn trở lại mũ rơm một nhóm đi. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ dần dần bay xa. Làm hải tặc phấn, đối với mũ rơm một nhóm, kia nhất định là rất yêu thích. Chẳng qua là phía sau phát triển, để cho hắn có chút khó chịu. Đối với mình thích nhất nhân vật khó chịu, trở lại mũ rơm đoàn đội. Chỗ tốt là không cần nói cũng biết, vừa có thể đúc luyện bản thân. Vừa có thể không có nguy hiểm gì. Mặc dù mũ rơm một nhóm luôn là nghênh đón một lần lại một lần nguy cơ. Bất quá mỗi lần không đều là rất tốt hóa giải sao? Vị diện chi tử xưng hô cũng không phải là nói không. Bất quá Usopp cuối cùng không quá nguyện ý. Trạch nam tâm lý làm hại. Mình đã thổi ra đi nghiêu bức. Tự mình đánh mình khuôn mặt. Luôn là không quá thoải mái không phải. Tính không nghĩ. Đi trước gặp một chút Luffy bọn họ đi. Có đi hay không đến lúc đó lại nói. Usopp hất đầu một cái. Để cho những thứ ngổn ngang kia sự tình. Trước từ trong đầu mình rời đi. Trong thời gian ngắn ngủi. Tiếp thu đồ vật thật sự là quá nhiều. Trong thời gian ngắn muốn quyết định. Tựa hồ có hơi khó khăn. Cũng may mũ rơm một nhóm đối với thủ đô nước hiểu lầm đã tan ra. Nơi này cư dân cũng phần lớn nhận biết mình gương mặt này. Mặc dù linh hồn đã đổi thành một người khác. Mấy fan hỏi thăm. Usopp rốt cuộc đi tới Luffy đám người tạm thời ở vị trí. Địa phương đến. Chấm ngoặc kép. Đang chuẩn bị gõ cửa Usopp. Bị một trận thanh âm hấp dẫn. áp tai lắng nghe. Cái này chết rình coi nghiêng về. Usopp muốn trở về. À, một mình hắn tại bờ biển đoán trước diễn xuất qua. Thật sao? Cái gì đó? Nguyên lai là như vậy à? Vậy, sẽ đi ngay bây giờ đón hắn trở lại. Thật không thản suất đây. Chấm ngoặc kép, tiếng bước chân từng trận đến gần đại môn. Usopp thiếu chút nữa thì nghĩ xoay người chạy. Vạn vừa bị phát hiện nghe lén. Chẳng phải là càng xấu hổ. Các ngươi cho ta chờ một chút. Ta không cho các ngươi bất luận kẻ nào đi đón hắn. Coi như phạm sai lầm. Ngươi cũng không thể ăn nói khép nép. Lắp phi, tại hắn chưa có tới nhận sai trước. Ta là không sẽ tha thứ hắn. Tiếng huyên náo dần dần lên. Im miệng, Lắp phi cùng Usopp bắt đầu cãi vã thời điểm. Chấm ngoặc kép, bất kể bọn họ có ý kiến gì. Chấm ngoặc kép, bất kể ai đúng ai sai. Chấm ngoặc kép, nếu nam nhân quyết định yếu quyết đấu. Chấm ngoặc kép, như vậy thắng bại liền nhờ trả cho chiến đấu. Sau đó, chấm ngoặc kép, tên kia thua, tự tiện rời đi. Chấm ngoặc kép, mọi người yên lặng, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Coi như lại ngu ngốc, hắn là như vậy chúng ta thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt ngay cả thuyền trưởng nói cũng không nghe ra hòa. Đội ngũ chúng ta không cần. Chấm ngoặc kép, ngay cả thuyền trưởng đều không uy tín đoàn đội. Một ngày nào đó sẽ sụp đổ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trận tranh luận, thương, mũi kiếm xuống mặt đất thanh âm vang lên. Usopp phảng phất như thư thái một dạng đẩy ra trước người môn. Là thời điểm nên đi làm một cái đoạn. Chúng ta cũng không phải là đang chơi đứa trẻ hải tặc trò chơi. Kẻo kẹt, nhé tương đương đoàn người. Đều tại đây, Usopp, X3 Luffy Chopper còn có Nami không dám tin nhìn xuất hiện Usopp. Robin lẳng lặng ở tại một bên, giống như một khách qua đường. Sanji sâu hít sâu một cái thuốc lá trong tay, không biết đang suy nghĩ gì. Vừa mới thu đao Zoro, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống dựa vào tường. Phảng phất trước căn bản không có cái gì lên tiếng một dạng nhắm mắt lại không nhìn ra thứ gì tới. Không thể không nói, Zoro nói rất đúng. À, xin lỗi hơi chút nghe lén một chút nhỏ. Chấm ngoặc kép, Usopp vừa mới dứt lời. Mọi người sửng sốt một chút. Luffy, trước cách làm, ta sai. Usopp thành khẩn nói. Cái gì đó? Usopp, ta liền biết ngươi sẽ trở về tới nơi này. Chấm ngoặc kép, nghe được Usopp đã nói xin lỗi. Không chút nào làm bộ dáng vẻ. Luffy cởi mở nói, những người khác cũng như chút được gánh nặng. Zoro nhắm con mắt từ từ mở ra. Hắn phát hiện Usopp hôm nay cùng đi lúc đó có nhiều chút khác nhau. Còn như có cái gì khác nhau địa phương, hắn cũng không nói lên được. Chờ thoáng cái, Luffy, chấm ngoặc kép, ta, cũng không trở về đến cái đoàn này đội ý tứ. Chấm ngoặc kép, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Đã tiếp cận bình tĩnh mặt nước, hồi sinh gợn sóng. Luffy há hốc miệng ba, khiếp sợ nhìn trước mắt cái thân ảnh này. Quả thật, từ rõ Bạch Mai Lệ Hào tình cảnh thời điểm, ta cũng đã hối hận. Nói ra không nên nói đi ra nói. Chấm ngoặc kép, đã từng nghĩ tới, lại một lần trở lại cái đoàn này đội. Bất quá Zoro nói, cũng cho ta minh bạch, có chút sự tình không phải đơn giản như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, ta cũng có thuộc về ta chi khí. Sự tình đúng sai đã không trọng yếu. Mà còn, ta cũng sẽ không là đã từng Usopp. Cùng các ngươi sống chung rất vui sướng. Gặp lại, chấm ngoặc kép, để cho chúng ta tại tân thế giới. Gặp lại đi, nói xong, Usopp cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tới nơi này trước, hắn quả thật không có làm ra quyết định kỹ càng. Bất quá nghe được những lời đó sau đó, tánh bướng bỉnh lại phạm, giữ lại ta, nhanh giữ lại ta, cho dù là một câu gượng gạo giữ lại, ta đều sẽ lưu lại. Đáy lòng không ngừng vang lên thanh âm, từ mãnh liệt đến thất vọng, từ từ biến thành tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành một chút thư thái. Mọi người trong trầm mặc, Usopp rời đi, hoặc khiếp sợ hoặc ngoài ý muốn, đủ loại kiểu dáng biểu tình. Từ vào giờ phút này bắt đầu, băng hải tặc mũ rơm nguyên tay súng bắn tỉa Usopp. Cùng bọn họ, mỗi người một ngã.